Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến đội ngũ đi ngang qua nơi mà hắn đã từng chết. Lục Cận Xung nhìn cảnh thu vàng nơi xa mà thất thần. Ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cảm tình so với huynh đệ ruột thịt còn thâm hậu. Nhưng trước mắt hắn rõ ràng là cảnh thu lá vàng lại đột nhiên thay đổi thành nơi hoang dã tuyết bay đầy trời. Khắp nơi có thể nhìn thấy xác chết nằm ngang dọc. Trên mặt đất máu tươi nhiễm đầy tuyết. Kiếp trước hết thảy mọi chuyện. Từng hình ảnh mà xuất hiện trước mắt Lục Cận Xung. Như ở nhắc nhở hắn đã từng như thế nào ngu xuẩn. Tiêu Khải Hoàng đột nhiên cảm giác được một tia hàn ý, toàn thân không khỏi rùng mình. Nhưng khi nghiêng đầu nhìn lại, Lục Cận Xung thần sắc vẫn như cũ bình thường. Phảng phất như mới vừa rồi cái kia hàn ý trong nháy mắt chỉ là ảo giác. Ra ngoài chơi, đường xá xa xôi khó tránh khỏi mệt mỏi nhàm chán. Đoàn người lúc này sôi nổi mà tìm kiếm việc vui tiêu khiển. Nhóm văn thần các đại nhân thì lấy bên đường phong cảnh làm đề tài ngâm thơ. Còn lại các thiếu gia cùng vương hầu thế tử tức nôn nóng không chờ nổi mà bàn luận khởi ngày mai săn thú. Bất quá Vĩnh An bá phủ đoàn người đi ở giữa đội ngũ nhìn như có chút yên tĩnh. Dù sao cũng là nhờ vào tướng quân phủ mới có thể tham gia lần này thu săn. Nhưng Lục thiếu tướng quân liền một cái ánh mắt cũng chưa cho tề phủ. Những người xung quanh tự nhiên thấy được rõ ràng. Nhịn không được trong lòng cười nhạo. Nghiêm Vũ Thành dùng cây quạt chỉ vào một đạo màu lam thân ảnh. Cùng bên cạnh một đám bằng hữu hỏi. Người kia chính là Vịnh An bá trưởng tử. Ta trước giờ sao chưa từng gặp qua. Gương mặt kia lớn lên đảo cũng có vài phần xinh đẹp. Xinh đẹp bình thường đa số là dùng để ca ngợi nữ nhân. Nhưng Nghiêm Vũ Thành lại dùng để khen một người nam nhân. Không khỏi làm người nghe cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc không có người nam nhân nào lại muốn lấy sắc thờ người. Nghiêm Vũ Thành nói ra lời này cũng không hề sợ hãi đắc tội người khác. Phụ thân hắn là binh bộ thị lang. Đương triều tể tướng lại là hắn cữu cữu. So với những kẻ khác trong nhà được phong tước. Nhà hắn địa vị cao hơn bọn họ rất nhiều. Ai còn dám đắc tội hắn? Lúc này vây xung quanh Nghiêm Vũ Thành một đám thiếu gia công tử. Đều là kinh thành nhất nổi tiếng ăn chơi trác táng. Nghe hắn nói như vậy nhịn không được cười lên. Vịnh An bá đem vị này đại công tử giấu đến nhưng kỹ a, đừng nói là gặp mặt. Cả tên cũng chưa từng nghe thấy. Nghiêm Vũ Thành nhìn kia gầy yếu thân ảnh. Xoa hàm dưới đùa giỡn nói. Chẳng lẽ tề đại công tử có cái gì bệnh kín? Không thể ra ngoài gặp người. Bên cạnh Nghiêm Vũ Thành, một gã công tử diện mạo có chút phong lưu. Để sát vào hắn bên tai nói. Có khi tề đại công tử trời sinh chính là thích nam nhân a. Nên lúc thánh thượng vừa mới nhắc tới phải cho Lục thiếu tướng quân cưới nam thê khi. Vịnh An bá liền gấp gáp chờ không kịp mà đem sinh thần bát tự của nhi tử mà trình lên đi. Hoàng thượng nếu phải cho đại tướng quân phủ tứ hôn, người được chọn thân phận tự nhiên không thể thấp hèn. Ít nhất trong nhà phải có tước vị, còn phải là con vợ cả. Thử hỏi nhà ai quý tộc con vợ cả chấp nhận được việc này. Lúc này mới làm Vịnh An bá thành công mà được lợi. Nghiêm Vũ Thành nghe xong cười ha ha. Cũng thật là có khả năng này, đáng tiếc a, nếu là sớm một chút biết được có như vậy một người. Ta liền tìm hắn giúp ta mua vui. Đám người này ỷ vào chính mình vị trí cách Hoàng thượng Long Liễn khá xa. Nói chuyện không hề biết kiêng dè. Ngôn ngữ càng là thô tê, ục khó nghe. Ánh mắt nhìn về phía Tề Nguyệt đều không có ý tốt. Thậm chí còn có vài phần suy nghĩ xấu xa. Tề Nguyệt như cũ biểu tình đạm nhiên. Dường như mọi chuyện xung quanh hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Di độc cặp môi đỏ nhấp chặt. Mới lộ ra hắn lúc này cảm xúc. Vịnh An bá lúc này lại không bình tĩnh được như vậy. Bị người cười nhạo. Mặt mũi mất hết. Lúc trước tâm tình vui sướng cũng hoàn toàn biến mất. Hắn trong lòng cũng sinh ra một tia hối hận. Sớm biết như thế. Hắn liền không nên nghe phu nhân nói. Đem trưởng tử đuổi ra đi gả chồng. Làm đến hắn hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó có thể leo xuống. Bá phủ cũng trở thành trò cười cho mọi người. Lúc này bên cạnh, một người diện mạo cùng Vịnh An Bá có vài phần tương tự nhị công tử Tề Tranh. Nhìn ra phụ thân hình như có ý hối hận, lập tức mở miệng nói: "Đại ca không biết cố gắng, chúng ta xem ra không thể trông cậy vào hắn." Vịnh An Bá nghe xong con thứ lời này, trong lòng thoáng dễ chịu một ít. Đúng vậy, hoàng thượng đều tứ hôn, Lục gia cùng Tề gia chính là người trên cùng một chiếc thuyền. Cùng lắm thì đến lúc thành thân an bài nhiều mấy cái xinh đẹp nha hoàng làm của hồi môn, cấp Lục gia nhiều sinh mấy cái nhi tử, còn sợ đắn đo không được Lục Cận Xung sao? Phụ tử hai người tâm tư xoay chuyển thật nhanh, từng người đều có chính mình tính toán, lại không có phát hiện Tề phủ trong đội ngũ, không biết khi nào nhiều ra một người. Vịnh An Bá phủ lần này tham gia thu săn mang người theo cũng không nhiều, trừ bỏ Vịnh An Bá cùng hai vị công tử, còn lại chỉ có mấy cái hạ nhân gia đình, cũng không có ai có khả năng ngăn được Lục Cửu. Lục Cửu vừa mới đi tới liền đúng lúc nghe được Tề Tranh nói những lời này. Ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không biết Tề nhị công tử là đang nói ai không biết cố gắng đâu." Tề Tranh lời nói kỳ thật không lớn, cố tình Lục Cửu lỗ tai lại rất thính nên nghe được rất rõ ràng. Tề Tranh đang muốn quay lại mắng chửi người, nhưng phát hiện người tới lại là Lục Cận Xung gã sai vặt. Sinh sôi đem hắn ý đồ nuốt vào trong bụng, nhưng thật ra Vịnh An Bá vừa thấy đến Lục Cửu, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc, bày ra một bộ trưởng bối tư thế hỏi: "Đây không phải Cận Xung bên người gã sai vặt sao? Thiếu tướng quân làm ngươi tới đây là có chuyện gì?" Lúc trước Vịnh An Bá từng có làm Lục Cửu đem Lục Cận Xung mời ra gặp mặt, kết quả một chút tin tức cũng không có. Lúc sau thượng triều Lục Cận Xung lại cố tình né tránh hắn, hắn đã sớm có chút không vui, hiện tại gặp người chủ động tìm tới, Vịnh An Bá không khỏi đắc ý lên. Lục Cửu tuy đối Vịnh An Bá không thích, nhưng hắn bất quá chỉ là một cái hạ nhân, vẫn nên làm đủ lễ nghĩa chu đáo. Lục Cửu gặp qua bá gia, nhà ta thiếu tướng quân nói vùng ngoại ô gió lớn, đặc biệt mệnh lệnh thuộc hạ lại đây cấp Tề đại công tử tặng áo choàng. Lục Cửu nắm dây cương chắp tay hành lễ. Lục Cửu lời nói vừa dứt, không chỉ có Vịnh An Bá phụ tử sửng sốt, xung quanh mọi người nghe được cũng đều ngỡ ngàng, ngay sau đó lại lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lục Cận Xung đây là có ý tứ gì? Sao đột nhiên lại đối cái này chưa vào cửa nam thê như vậy để bụng? Tề Nguyệt nghe được động tĩnh nghiêng đầu nhìn lại, biểu tình cùng mọi người giống nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Lục Cửu cùng Vịnh An Bá thông báo một tiếng, liền lập tức thúc ngựa đi đến bên cạnh Tề Nguyệt, mở ra treo ở trên yên ngựa tay nải, bên trong nằm một kiện màu lam nhạt áo choàng, cùng Tề Nguyệt trên người xuyên y phục thế nhưng vô cùng phù hợp. Tề Nguyệt nhìn chằm chằm kia kiện áo choàng, tưởng không rõ Lục Cận Xung ý tưởng, lại cũng không có trước mặt mọi người mà từ chối. Bây giờ cho dù mùa đông còn chưa đến, nhưng thời tiết cuối thu cũng đã bắt đầu lạnh lẽo. Tề Nguyệt đem áo choàng mặc lên trên người, thắt tốt dây áo, thân thể bất giác liền cảm thấy ấm áp, ngay cả trong lòng lạnh lẽo đều phảng phất như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn thật là không có thuốc nào cứu được, người kia chỉ đưa hắn một kiện áo choàng là có thể làm hắn như vậy thỏa mãn. Tề Nguyệt không cấm tự giễu mà cười một chút, đồ vật đã đưa đến, người có thể trở về phục mệnh rồi. Tề Nguyệt thanh âm cùng người giống nhau thanh lãnh, rồi lại phi thường thanh triệt êm tai. Lục Cửu đều nhịn không được ngây người giây lát, thật là kỳ lạ, Vịnh An Bá cùng Tề nhị công tử rõ ràng làm hắn thực chán ghét, nhưng Tề đại công tử lại làm người sinh không ra một tia phản cảm. Chẳng lẽ là bởi vì lớn lên đẹp? Lục Cửu bên tai đỏ lên, nghĩ đến thiếu gia phân phó sự tình, thanh thanh giọng nói nói: "Thiếu tướng quân mệnh lệnh ta một đường hộ tống bảo vệ Tề đại công tử." Cách chương